Tổ thần Chí Tôn, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn chân bọn người Diệp Thương Huyền bồng bềnh thấm thoát, đều có chút đứng không yên. Lão thiên a, mình cái này có phải là đang nằm mơ thần nhi? Nơi này sinh ra ba giống linh chi, trong đó một loại là huyết chi, chúng ta đều biết, hai loại khác là linh chi gì, chúng ta như thế nào chưa thấy qua? Diệp Chiến Thiên dò hỏi, hắn cúi đầu hít hà mùi thơm thấm vào ruột gan kia. Cảm thấy đây là hương khí hắn cả đời này ngửi qua tốt nhất. Trong đó một loại ta giống như ở trong điển tịch gia tộc gặp qua, tên là linh chi gì nhất thời quên mất. Diệp Thương Huyền khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn xem một cây linh chi chưa từng gặp qua trước người. Cây linh chi này cùng bạch chi có điểm giống, nhưng đại hữu bất đồng, bạch trong trong suốt, trong đó ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Giống linh chi này gọi là vân hương chi, tác dụng cùng huyết chi đại khái giống nhau. Có thể trực tiếp dùng, dược hiệu lại là mấy chục lần huyết chi. Diệp thần mỉm cười nói, hắn nguyên lai tưởng rằng, giống linh chi vân hương chi này tương đối chân quý, năng lực sinh tồn khả năng không được, lo lắng sẽ trồng không sống, không nghĩ tới giải ra nhiều như vậy, không thể so với huyết chi chỗ thua kém. Diệp thần còn là đánh giá tác dụng thiên địa huyền khí của thế giới này quá thấp, bởi vì thiên địa huyền khí nồng đậm, thế giới này mới sẽ sinh ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Linh chi là phi thường dễ dàng sinh trưởng, năng lực sinh tồn rất mạnh, chỉ là bảo tử truyền bá dường như khó. Hơn nữa người của cái thế giới này đối với linh chi thu thập quá độ, mới có thể làm cho linh chi trong rừng cây bình thường số lượng rất ít, phải đi chút ít thâm sơn tìm. Đây chẳng phải là nói, giống linh chi này so với huyết chi còn muốn quý mấy chục lần. Diệp Chiến Thiên nguyên bản còn muốn lấy tay kiểm tra cây vân hương chi này, nghe được Diệp Thần nói, tay lập tức lại rụt trở về. Một cây huyết chi giá trị mấy trăm tụ khí đan, một cây vân hương chi, chẳng phải là muốn mấy ngàn tụ khí đan. Diệp Chiến Thiên nào còn dám sở a, ngắm nhìn bốn phía, chỗ tầm mắt có thể đạt được, tối thiểu có mấy trăm vân hương chi, trong lúc nhất thời trái tim mãnh liệt nhảy. Dù là Diệp Chiến Thiên kiến thức rộng rãi, bình tĩnh ổn trọng, tâm tình cũng khó có thể bình phục. Rất nhanh, tin tức loại linh chi bạch sắc mà lại trong suốt là vân hương chi. Một cây giá trị mấy ngàn tụ khí đan, truyền đến trong lỗ tai một đám tộc nhân đằng sau, lại là một hồi bạo động kịch liệt. Cẩn thận một chút, ai cũng không nên đụng, mọi người chú ý, Diệp Thần nhìn xem các tộc nhân phản ứng, không khỏi cười cười. Nếu để cho một đám tộc nhân từ nay về sau đều ngủ trong rừng, phòng chừng bọn họ cũng vui vẻ. Giống linh chi khác thì sao? Diệp Thương Huyền chỉ vào linh chi ở một bên hỏi, loại linh chi đó ngân sắc giống như loan nguyệt. Không biết dược hiệu như thế nào, chu vi này số lượng cũng rất nhiều, bất quá so với huyết chi cùng vân hương chi thiếu rất nhiều. Nghe được Diệp Thương Huyền vừa hỏi như vậy, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, từng người đều dựng lên lỗ tai. Giống linh chi đó gọi ngân nguyệt chi, so với huyết chi cùng vân hương chi còn muốn hy hữu nhiều lắm, coi như là dược tôn, cũng thập phần hiếm có, nếu như bán cho dược tôn, một cây có thể đổi mấy vạn tụ khí đan a. Diệp Thần ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói ngân nguyệt chi so với huyết chi, vân hương chi còn muốn chân quý, mọi người tâm kinh hoàng một chút, dược tôn cũng thập phần hiếm có. Tâm mọi người lại run lên bần bật, nói đến một cây có thể đổi mấy vạn tụ khí đan, đầu mọi người cũng đã trống rỗng. Mấy vạn tụ khí đan a, đây là cây khái niệm gì? Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cây ngân nguyệt chi? Cái cánh rừng mấy trăm mẫu này, chỉ là ba giống linh chi, nhiều tựa như bầu trời tinh đấu. Nếu toàn bộ bán thành tụ khí đan, chỉ là tụ khí đan, có thể tràn đầy một cái kho hàng. Thần nhi, những linh chi này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần hỏi, sau khi kích động bình tĩnh lại, nhiều linh chi như vậy, thật đúng là xử lý không tốt a. Huyết chi cùng vân hương chi có thể trực tiếp dùng. Một bộ phận lưu cho các tộc nhân dùng, còn lại, hơn 2 tháng có thể bán bao nhiêu thì bán, còn có thừa, thì để lớn hơn vài năm a. Nếu như có thể bán đi ra ngoài, đều bán đi, đổi thành tụ khí đan, ngưng khí đan thậm chí đan dược cao cấp hơn, tìm chút ít tộc nhân đi tất cả thành thị đấu giá hội, có linh bảo, cực phẩm đan dược, vật ly kỳ cổ quái gì, tất cả đều mua xuống, đều cầm đến nơi đây, thậm chí có thể đem ba giống linh chi này bán đi quốc gia khác. Lại từ những quốc gia kia đại lượng mua sắm linh bảo, đan dược. Diệp Thần nói, nói một chút kế hoạch trong lòng hắn. Linh chi thứ này, lượng nhu cầu không phải lớn bình thường, hàng năm trong linh dược mà các đế quốc tiêu hao, linh chi tối thiểu chiếm một thành trong đó. Huyết chi, vân hương chi những linh chi cao cấp này, càng là không lo bán không được, bán đi sau lại trồng, hai tháng sau lại có thể giải ra rất nhiều. Dựa theo Diệp Thần nói, chẳng phải là các đế quốc đấu giá hội đấu giá linh bảo, cực phẩm đan dược, hơn phân nửa đều sẽ rơi xuống trong tay Diệp gia. Nếu có nhiều tài nguyên như thế, coi như là một ít gia tộc đệ tử thiên phú kém, ở dưới đại lượng cực phẩm đan dược trồng chất, lại có lôi đế quyết công pháp cao thâm như thế, nhất định có thể tăng lên tới cửu giai thậm chí trình tự rất cao. Không ra 10 năm, Diệp gia bảo nhất định có thể trở thành Tây Vũ đế quốc đệ nhất gia tộc, thậm chí thẳng bức Tây Vũ đế quốc hoàng tộc. Trước kia Diệp Thần cho bọn người Diệp Chiến Hùng đi ra bên ngoài tu nạp rất nhiều cô nhi, giao cho các tộc nhân nuôi dưỡng, những cô nhi kia đều rất nhỏ, lớn nhất thì 1-2 tuổi, nếu bồi dưỡng nhiều hơn, có đại lượng cực phẩm đan dược bổ sung, không ra 20 năm, đừng nói Tây Vũ đế quốc đệ nhất gia tộc, thời điểm đó Diệp gia khẳng định cũng đã phát triển trở thành một quái vật khổng lồ. Đây chính là sự nghiệp to lớn thiên thu. Trước đây bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trách không được Diệp Thần dám nói muốn cho Tây Vũ đế quốc Diệp gia chi nhánh trở thành ngang hàng trung ương đế quốc Diệp gia chi nhánh khổng lồ siêu cấp thế gia như vậy. Một đám tộc nhân tâm trí hướng về, nếu như dựa theo Diệp Thần nói làm, cũng không phải là không có khả năng như vậy. Đây chính là chính thức làm rạng rỡ tổ tông, người của cái thế giới này, đối với một chuyện làm rạng rỡ tổ tông, có chấp nhất khác thường. Bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên lập tức đồng ý Diệp Thần quyết định, cảm xúc bành trướng không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chuyện mua bán linh chi, nhất định phải phi thường cẩn thận, tuyệt đối không thể bị người nhìn chằm chằm. Nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Diệp gia chúng ta. Ngoại trừ tộc nhân đi ra ngoài buôn bán linh chi, tộc nhân còn lại hết thảy không được rời sơn cốc. Cách chương.